Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem ánh mắt đắc ý của Lâm Bắc Phàm, Sài Ngọc Tâm rất muốn đánh tới hai đấm. Chính mình vốn là tới chất vấn, không ngờ lại trở thành đồng lõa của hắn. Mới mấy tháng không gặp, đối phương làm sao trở nên có chút cáo già, bắt chẹt nàng gắt gao. Hừ, chuyện của cha cùng bá phụ, ta mặc kệ, nhưng mà sự tình khác ta vẫn còn muốn quản một chút. Sài Ngọc Tâm khẽ nói, ngươi làm hoàng đế, làm chuyện càn rỡ ta đều nghe nói. Vì mỹ nhân không muốn giang sơn, còn vô cớ dẫn phát chiến tranh, đánh Mạc Quốc hai lần, còn có vô cớ bãi miễn quan viên triều đình, đem quốc gia đưa vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hiện tại, còn tính dùng mọi giá hấp dẫn lưu dân, đào mỏ khai hoang thông sông, còn trưng binh tăng cường quân bị, quốc khố tùy thời sụp đổ. Ta nói cho ngươi, trưởng bối đánh xuống giang sơn không dễ dàng, sớm muộn sẽ bị ngươi làm mất sạch. Tranh đấu giành thiên hạ không dễ, thủ vững giang sơn càng khó, cho nên ngươi tốt nhất lập tức sửa đổi. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi nói quốc gia bị trẫm làm mất sạch, ngươi xem bây giờ làm mất sạch ư? Sài Ngọc Tâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện hình như cũng không có. Hơn nữa, còn hiện ra xu thế đi lên cao. Lâm Bắc Phàm phóng khoáng tự do nói, từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, trục xuất bách quan, đem quyền lực một mực chộp vào trong tay, xua quân Bắc Thượng, đánh cho Mạc Quốc tàn phế, giải quyết Bắc Hoạn lâu nay, triệu tập 10 vạn thợ mỏ mở đào núi mỏ, là bởi vì phát hiện đại lượng khoáng thạch, nếu đào móc ra không chỉ có thể giải quyết một phần bách tính dân sinh, hơn nữa còn có thể làm phong phú quốc khố. Triệu tập 20 vạn nông dân tiến đến khai hoang, là bởi vì chúng ta có đại lượng thổ địa hoang phế, rõ ràng có thể trồng ra lương thực, không khai phá ra thì quá lãng phí. Một khi khai phá ra, liền có thể nuôi dưỡng mấy trăm vạn bách tính. Triệu tập rất nhiều lưu dân toàn bộ đi đào thông kênh đào. Kênh đào khai thông rồi, trong nước bốn phương thông suốt, vận chuyển giao lưu liền thuận tiện. Không chỉ có lợi cho xúc tiến thương mậu, hơn nữa thời điểm hành quân chiến tranh cũng thuận tiện vận chuyển vật tư. Tăng cường quốc phòng, trưng binh 30 vạn, càng là cần cho quốc gia an toàn. Lâm Bắc Phàm mở tay ra, ngươi xem trẫm làm mỗi một loại chuyện, chuyện nào không có lợi cho nước, chuyện nào không có lợi cho dân. Sài Ngọc Tâm lại nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện cũng thật đúng. Mặc dù đối phương làm rất nhiều chuyện, nhưng mà với nước với dân đều có lợi. Thế nhưng ngươi làm quá triệt để. Chúng ta nước nhỏ dân nghèo, tài lực có hạn, lương thực càng có hạn hơn. Ngươi làm từng loại còn có thể, nhưng mà đồng thời làm sẽ giày vò cho quốc gia hỏng. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh tỏ vẻ, không sao cả, cũng không đến nỗi là triệt để, hết thảy đều trong khống chế của trẫm. Hừ, chuyện chính trị ta không hiểu, nhưng mà trên quân sự thì sao? Sài Ngọc Tâm cả giận nói, tại lúc này, ngươi không đi đánh Mạc Quốc tổn binh hao tướng, bốn bề thọ địch, ngược lại đi đánh An Quốc thực lực hùng hậu. Đây không phải đầu óc nước vào thì là cái gì? Cái này không kêu là đầu óc nước vào, mà là vây ngụy cứu triệu, giải quyết tận gốc. Lâm Bắc Phàm cười nói, Mạc Quốc đã bị trẫm đánh cho tàn phế, không có uy hiếp gì, nhưng mà An Quốc thực lực còn đó, nếu để cho hắn đánh xuống Mạc Quốc, quốc lực nâng cao, tiếp đó khả năng liền muốn đối phó Hạ Quốc ta. Hạ Quốc chúng ta đang đại sản xuất, lấy ổn định làm chủ, không chịu nổi giày vò, cho nên vì đề phòng bất trắc, trẫm trước ra tay với nó. Thứ nhất thuận tiện luyện binh, thứ hai cũng có thể ngăn chặn bọn hắn, tranh thủ thời gian cho Mạc Quốc. Trận chiến này kéo dài càng lâu, đối với Mạc Quốc bất lợi, đối với An Quốc bất lợi, nhưng mà đối với chúng ta có lợi. Người hiểu chứ? Người nói, hình như cũng có chút đạo lý. Sài Ngọc Tâm quơ quơ đầu. Được rồi, ta mặc kệ những thứ này. Ta phải đi về, nhưng mà chức tướng quân ngươi vừa rồi đáp ứng ta không thể quên. Nắm lấy bình thanh trúc tửu kia. Chuồn rồi, Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Đơn giản như vậy liền lừa dối một vị tiên thiên cao thủ dốc sức cho hắn. Nhìn một chút đế quốc Sa Ban, quốc lực có một chút nâng cao. Vui vẻ, không lâu sau đó, Sài Ngọc Tâm về tới bên trong phủ đại tướng quân. Thừa tướng cùng đại tướng quân sớm đã chờ đợi thật lâu không kịp chờ đợi hỏi. Ngọc Tâm, tình huống thế nào? Người có thể thuyết phục bệ hạ, để chúng ta phục hồi nguyên chức sao? Sài Ngọc Tâm lập tức chột dạ. Không chỉ không có thuyết phục hắn, chính mình còn làm phản. Lên tiếng, lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Cha, bá phụ, ta đột nhiên cảm thấy, hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho hai người đấy. Vì tốt cho chúng ta. Hai vị lão nhân đều ngây ngốc. Đúng vậy đấy, ngươi xem các ngươi đều tuổi rất cao. Vì quốc gia bỏ ra hơn nửa đời người. Vô cùng không dễ dàng. Nên hưởng hưởng nhàn nhã. Các ngươi nói có đúng hay không? Hai vị lão nhân càng ngây ra. Sự tình quốc gia, liền giao cho người trẻ tuổi xử lý. Sài Ngọc Tâm ở một hơi rượu, giả bộ như say rượu. Nói, đúng rồi, ta vừa mới uống một chút rượu. Đầu có chút choáng, không có việc gì thì ta về phòng nghỉ ngơi trước đi. Các ngươi phải bảo trọng nhiều hơn. Ta đi trước, nói xong rồi, lấy tốc độ như tia chớp chạy trốn. Chỉ còn dư lại hai vị lão nhân ra, đưa mắt nhìn nhau, cách trương.